Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 531 Kinh Dị Ngục Liên. Cương Mãnh, Cương Liệt, mọi người nghe không rõ ràng Vinh Đào Đào nói cái gì. Nhưng là giờ phút này Vinh Đào Đào chỗ đứng, tư thái, đơn giản quá cương, xa Hoàng Phương Bắc Đại học Đế Quốc, đã rất lâu chưa từng xuất hiện bạn học như vậy. Trên thực tế, Đại học Đế Quốc đã cùng bình thường xã hội không kém là bao nhiêu. Tại tầm thường trong xã hội, mỗi một năm đều có vừa mới tốt nghiệp, đi vào xã hội đám thái điểu. Bọn hắn luôn luôn đầy ngập nhiệt huyết, tưởng tượng lấy cải biến thế giới này, tự thủ lấy không cùng xã hội đồng lưu hợp ô tín niệm. Nhưng mà, chiều khí phồn thịnh đám thái điểu cũng không hiểu biết, công ty bọn họ trong kia chút phát nấm mốc đồng sự cũ. Gian xảo hôi thối lão bản, thậm chí trên đường cái gặp phải mỗi một tờ chết lặng khuôn mặt. Có lẽ năm đó đều là đầy ngập nhiệt huyết, có cạnh có góc người trẻ tuổi. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, lý tưởng dần dần bị hiện thực san bằng. Đầy ngập nhiệt huyết cũng bị từng tấm chết lặng khuôn mặt nguội xuống. Làm đồ ăn chim bọn họ tuyệt vọng phát hiện chính mình không cách nào cùng cố định quy tắc đối kháng. Lúc, tại thời gian ăn mòn phía dưới, đám thái điều cũng dần dần biến thành mốc meo đồng sự cũ. Gian xảo lão bản, cũng dung nhập trên đường chết lặng trong đám người. Xa Hoàng Phương Bắc Đại học Đế Quốc, có lẽ chính là như vậy xã hội ảnh thu nhỏ. Chỉ bất quá so với xã hội người bình thường tới nói. Bọn hắn hay là hài tử, là một chút liền nổ người trẻ tuổi. Cho nên, lúc có người dám khiêu chiến cố định quy tắc thời điểm, cô lập xa lánh, thủ đoạn âm hiểm đều là muốn về sau sắp xếp trừng phạt thủ đoạn. Quyền đấm cước đá, có lẽ mới là người tuổi trẻ thứ nhất lựa chọn. Ấy, hai người các ngươi, ôm thư tịch tròm dâu dài giáo sư rốt cục mở miệng nói chuyện. Bầu không khí như vậy dương cung bạt kiếm, hắn cũng vô pháp làm như không thấy. Dưới tình huống bình thường, giáo sư là tuyệt đối sẽ không tham dự học sinh ở giữa sự tình. Nhưng tình hình trước mắt khác biệt, tròm dâu dài giáo sư muốn lên khóa, mà hai học sinh ngay tại trước mắt hắn, chặn lấy lớp cửa lớn, chiến đấu hết sức căng thẳng. Giáo sư không có khả năng trơ mắt nhìn học sinh tại chính mình trước cửa phòng học đánh lộn. Nhưng mà mất mặt sự tình phát sinh, vô luận là Igor hay là Vinh Đào Đào, vậy mà không ai phản ứng tròm dâu dài giáo sư. Hai người các ngươi, sau một khắc, một đạo khẽ kêu âm thanh truyền đến. Trong lúc nhất thời, các học sinh nhao nhao quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy một thân cổ điển váy, tôn quý yêu nhã nữ đế đại nhân. Igor DNA phảng phất tại giờ khắc này động, nghe được cái này quen thuộc tiếng nói. Hắn rốt cục bỏ được đem ánh mắt rời đi. Hắn theo bản năng quay đầu, nhìn về hướng hậu phương bên phải Ekaterina. Mà Ekaterina lời nói cũng rất thú vị. Ta muốn lên khóa, chớ cản đường của ta. Nói, Ekaterina nhìn về hướng tròm dâu dài giáo sư. Mở miệng nói, lão sư, ngài trước hết mời. Ngay sau đó, nàng không nhìn ngăn cửa hai người. Mời giáo sư hướng phòng học cửa lớn đi đến. Kỹ nữ nuôi, chấm ngoặc kép, Igor từ trong hàm răng gạt ra một câu. Lửa giận trong lòng cháy hừng hực lấy. Tự hồ hắn cùng Vinh Đào Đào rằng có thời gian dài như vậy chỗ góp nhặt phẫn nộ. Đều không kịp nhìn Ekaterina một chút. Dưới cơn thịnh nộ, Igor một bả vai trùng điệp đẩy ra Vinh Đào Đào. Hung tợn nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào. Ngươi về sau cẩn thận một chút. Lời nói này, động tác này, xem như chuyện ngày hôm nay như vậy hoàn tất. Hai ta sau này hãy nói. Mà Vinh Đào Đào lại là đôi mắt ngưng tụ. Trong nháy mắt. Trong mắt trái lướt qua một tia quỷ dị quang trạch. Hô, tiết cảnh hồn kỹ phong hoa tuyết nguyệt. Sau này hãy nói, coi ta là người nào. Liền bây giờ nói, ngươi không nói, ta nói cho ngươi. Igor lập tức sắc mặt cứng đờ. Hành lang hay là cái kia đèn treo mờ nhạt hành lang? Hay là đám người hỗn loạn hành lang? Nhưng là Igor bên người trên vách tường. Vậy mà quỷ dị nhô ra đến một bàn tay. Đồng thời bắt lại cánh tay của hắn. Igor sắc mặt một trận biến ảo. Bởi vì hắn nhận ra bàn tay này chủ nhân Ekaterina Manly, có một câu nói rất thú vị. Hiểu rõ nhất người của ngươi, rất có thể là của ngươi địch nhân. Igor đối với cái này tay ngọc nhỏ dài không thể quen thuộc hơn nữa. Trên ngón tay kia thoa màu đỏ vàng sơn móng tay. Cùng nàng cái kia màu đỏ vàng tóc dài sắc điệu nhất trí. Chỉ là, tay của nàng tại sao phải từ trong tường mọc ra? Sau một khắc, Igor cánh tay phải cũng bị bắt lấy. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Lần này, lại là Manly nữ đế chân nhân. Ekaterina mặt không biểu tình. Cực kỳ giống một cái không có tình cảm nhân ngẫu. Phối hợp với khác một bên trên vách tường mọc ra cánh tay. Trong nháy mắt đem Igor hai tay kéo ra. Thân thể thân bình. Mà liền tại Igor tức giận đến cực điểm. Cực lực giãy giụa giờ khắc này. Xì. Một thanh đại hạ long tước từ hậu tâm của hắn đâm vào. Nhuốm máu mũi đao trực tiếp từ trước ngực của hắn đâm đi ra. Lần sau chú ý. Vinh đào đào thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Tái diễn Igor vừa rồi cái kia uy hiếp ngữ. Tiếp tục nói. Đừng lần sau. Liền ti em lần này đi. Xì. Igor con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Chung quanh một vòng. Vậy mà xuất hiện mấy cái tay cầm đại hạ long tước Vinh đào đào. Ngươi. A. Igor cực lực giãy giụa lấy. Nhưng Manly nữ đế lực lượng phảng phất vô cùng lớn. Đệ tứ chi của hắn không thể động đậy. Hắn cái kia dẫm ở trên thảm hai chân. Cũng bị hai cái đột ngột mọc ra bàn tay gắt gao bắt lấy mắt cá chân. Xì. Igor trước mặt bên trái. Vinh đào đào quăng cái đao hoa. Một đao đâm vào Igor bụng dưới. Ta nói qua cho ngươi. Oan có đầu nợ có chủ. Xì. Thấy được nàng. Ngươi khống chế không nổi lửa giận. Vậy hắn sao liền đi trên chính diện nàng. Xì, lửa đều vung đến trên đầu ta tới. Ngươi cho rằng ta vừa rồi tại đùa với ngươi. Ngươi làm sao dám nha. Xì, chấm ngoặc kép, xaaa, Igor thống khổ kêu thảm. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Vinh đào đào vậy mà thật ác như vậy. Thực có can đảm tại trước mắt bao người động thủ. Thân là cố định quy tắc người được lợi. Quanh năm ở trong sân trường làm mưa làm gió hắn. Sinh ở nơi này, sinh trưởng ở nơi này. Đối với quy tắc, quan niệm phương diện, hắn trong lúc nhất thời cải biến không đến, cũng là không gì đáng trách. Bất quá, ngươi đụng phải một cái mới vào xã hội thái điểu. Mà lại thái điểu này lại là cái sát phạt quyết đoán kẻ tàn nhẫn. Vậy liền chẳng trách người khác. Vinh đào đào một tiếng nhẹ nghi. Hành lang hoàn cảnh, đột nhiên hiện lên một mảnh mê vụ xâm lâm cảnh tượng. Nhưng mà cái này mê vụ xâm lâm cảnh tượng, tựa như là tín hiệu không chịu nhận tốt đồng dạng, chỉ là nho nhỏ lóe lên một cái. Hoàn cảnh chung quanh lại lần nữa biến trở về cổ bảo hành lang. Đây là vân điên hồn kỹ, vân điên huyễn thuật, vô luận cái này mê vụ xâm lâm tràng cảnh phải chăng lóe lên. Nhưng là đối với Vinh đào đào tinh thần trùng kích lại là thực sự. Hào tiểu tử. Không hổ là tứ tinh vân điên hồn pháp, cũng là có chút bản sự, nhưng là, Vinh đào đào mím môi, trong mắt huyễn thuật cực lực thôi động, răng rác, quỷ dị chính là, Vinh đào đào cùng Igor, vậy mà rõ ràng nghe được pha lê phá toái thanh âm, vẻn vẹn trong nháy mắt, cái kia lóe lên, cố gắng xuất hiện mê vụ xâm lâm tràng cảnh, triệt để phá toái ra, tùy theo mà đến. Chính là Igor tiếng kêu thảm thiết thê lương. Xaaa, chấm ngoặc kép, điện đường cấp phong hoa tiết nguyệt. Vẻn vẹn liền tinh thần loại hồn kỹ huyễn thuật thuộc loại mà nói. Phẩm chất cao hơn một cấp, đó là sẽ đè chết người. Xì, Vinh đào đào một đao quán xuyên Igor đùi. Tương lai vô địch thế giới tiên sinh. Tại ngươi hy vọng xa vời trở thành vô địch thế giới trước đó. Ta đã là... Ngươi hồ bằng cẩu hữu đem ngươi thổi phồng quá cao. Con mắt của ngươi đã mù. Tựa như dạng này. Xì. Xì. Vinh đào đào xong đao đâm thẳng. Trực tiếp quán xuyên Igor hai mắt. T. A. Ô ô ô. Ô. Chấm ngoặc kép. Igor thống khổ kêu thảm. Thậm chí đã xuất hiện giọng nghẹn ngào. Ta có phải hay không hẳn là mượn ngươi một đôi tuệ nhãn. Để cho ngươi đem thế giới này nhìn cái rõ ràng thật sự rõ ràng. Sao? Nói nói. Vinh Đào Đào lời nói đột nhiên có một tia giọng điệu. Xì. Phía sau Vinh Đào Đào lại là một đao đâm đi ra. Vấn đề. Phát hiện vấn đề AI Go. Ta đã hát lên. Hoàn thủ. Cho ta chút áp lực. Ô ô ô a a a a a. Igor đột nhiên há to miệng, tê tâm liệt phế, đem hết toàn lực rít lên một tiếng. Xì, Vinh Đào Đào lúc này một đao đâm vào vòm miệng của hắn bên trong. Sau một khắc, một cỗ tinh thần ba động kịch liệt truyền đến. Không, cái này đã không có khả năng xưng là ba động. Đây chính là bạo tạc. Igor hoàn toàn chính xác có tráng sĩ chặt tay quyết tâm. Phần mắt đại sư cấp huyễn thuật hồn châu. Trong nháy mắt nổ tung lên. Vẻn vẹn trong nháy mắt, cổ bảo hành lang biến thành chân chính cổ bảo hành lang. Biểu lộ chất phác, vây xem đồng học giáo sư cũng đều sống đi qua, biến thành chân nhân. Bình, bạo châu tiếng vang trong hành lang quanh quẩn. A, cái này chấm ngoặc kép, oh my god. Trong lúc nhất thời, từng đợt tiếng kinh hô truyền đến. Ây, Vinh Đào Đào mặt lộ vẻ thống khổ, bạch bạch bạch lùi lại mấy bước, một tay bưng kín đầu, mà Igor thì là hai tay che mắt, một đầu trực tiếp mới ngã xuống đất, cuộn mình thân thể kịch liệt run rẩy, nước mắt cùng nước mũi trong nháy mắt bừng lên, trắng trợn kêu khóc, ô ô, ô ô ô, chấm ngoặc kép, bộ dáng thê thảm kia, thê lương tiếng la khóc để cho người ta cảm thấy rùng mình, lưng phát lạnh. Vô luận tại phong hoa tiết nguyệt trong thế giới qua bao lâu, nhưng là ở phía ngoài thế giới, bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, nói cách khác, trong hành lang tất cả mọi người nhìn thấy, là Ekaterina đến đằng sau. Igor dưới cơn thịnh nộ, một bả vai đẩy ra Vinh Đào Đào, để cạnh nhau ra ngoan thoại, mà tại câu này ngoan thoại đằng sau, Igor phần mắt hồn châu đột nhiên bạo tạc, cả người bưng bít lấy hai mắt, co quắp tại địa, trực tiếp thống khổ kêu khóc đứng lên. Hình ảnh hoàn toàn chính xác rất quỷ dị, mà ở đây đều là hồn võ học viên, cũng đều đủ cấp bậc nhất định. Thêm chút suy tư, liền biết xảy ra chuyện gì. Chòm râu dài giáo sư sắc mặt cứng đờ, vội vàng lớn tiếng nói. Đưa hắn đi giáo y viện, nhanh đưa hắn đi giáo y viện. Igor sau lưng đi theo mấy cái huynh đệ không nói hai lời, vội vàng dơ lên kêu khóc Igor, gạt mở đám người liền xông ra ngoài, mà Vinh Đào Đào thì là một tay bưng bít lấy cái trán, dựa lưng vào vách tường, dùng lực lung lay đầu, sắc mặt cũng là âm trầm cực kỳ, hắn chỉ là muốn ở chỗ này an tâm tu hành hồn pháp, vì tương lai trở thành hồn giáo trải bằng con đường, còn lại hết thảy nhao nhao hỗn loạn, hắn căn bản không hứng thú, hắn có thể điệu thấp. Hắn cũng nguyện ý điệu thấp, nhưng hắn cũng không phải có thể mặc người khi nhục quả hồng mềm. Vinh Đào Đào cũng không muốn vừa tới nơi đây, cũng bởi vì gây chuyện thị phi, trái với kỷ luật mà bị nghỉ học. Hắn cũng không muốn để Tùng Giang hồn võ hổ thẹn, càng không muốn phía sau quốc gia quan tâm. Nhưng là, Vinh Đào Đào cũng là có sự kiêu ngạo của chính mình. Nếu như đối phương đoán chắc Vinh Đào Đào lo trước lo sau, lấy đại cục làm trọng, cân nhắc rất nhiều nhân tố mà không dám phản kích mà nói, vậy coi như là 10 phần sai. Có lẽ Tiêu Đằng Đạt sẽ lấy càng thông minh phương thức, càng trí tuệ thủ đoạn giải quyết đây hết thảy vấn đề, thậm chí để Igor hạ tràng thảm hại hơn. Nhưng Vinh Đào Đào cùng Tiêu Đằng Đạt tuyệt đối không phải một cái loại hình người. Hắn nhưng không có chịu nhục giác ngộ. Trong lòng của hắn kiêu ngạo rất đủ, rất thịnh. Hắn cũng chỉ là cái vừa đầy 18 tuổi người trẻ tuổi. Hiền lành đối mặt thế giới này, là bởi vì Vinh Đào Đào lựa chọn dạng này xử thế. Nhưng nếu như thế giới này quá mức ác độc, Vinh Đào Đào cũng có thể là một cái châm lửa liền nổ hồn võ giả. Ta đường đường vô địch thế giới, tới đây là làm cái gì? Ta tại sao muốn cầm vô địch thế giới? Liền vì đoạt được cái danh hiệu này. Sau đó tới cho ngươi làm đá kê chân, bị ngươi dẫm lên lập uy. Nói đùa cái gì? Ngươi không dám ở trước mắt bao người động thủ phải không? Ta dạy cho ngươi, mà lại vừa ra tay liền phải đem ngươi triệt để đánh đau. Dùng tuyệt đối nghiền ép chi thế, đưa ngươi kiêu ngạo triệt để xé nát. đánh cho ngươi không còn dám động nửa điểm ý đồ xấu. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Nếu như Igor ngày sau thật còn dám bên dưới ngáng chân ra ám chiêu, Vinh Đào Đào cũng có để cho địch nhân hài cốt không còn, hoàn toàn biến mất năng lực. Trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay đột nhiên nổi lên một mảnh hoa sen. Vinh Đào Đào trong lòng sững sờ, thầm nghĩ hỏng bét. Vinh Đào Đào vừa mới nghĩ pháp bên trong cái gọi là hài cốt không còn, đương nhiên là dùng Ngục Liên cầm tù vạn vật, xé nát vạn vật, mà tâm tình như vậy cùng ý nghĩ, cũng chính là phát động Ngục Liên chốt mở. Nhưng là lần này làm sao cảm giác có chút là lạ. Vinh Đào Đào cũng không có chủ động đem hết toàn lực thôi động Ngục Liên, bởi vì hắn chưa từng có đem tòa này Trung ương thành bảo thôn phệ ý nghĩ. Hắn chỉ là trong lòng có địch giả tưởng, trong não hình ảnh lướt qua đằng sau, cảm xúc đúng chỗ, trong lúc vô tình phát động Ngục Liên chốt mở thôi. Nhưng cũng chính là bởi vì đây, cự hình cánh sen cũng không xuất hiện, mà là có một đóa lớn chừng bàn tay liên hoa cốt đóa. Tại Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay nở rộ ra một mảnh thực thể Ngục Liên, tám cánh hư ảo cánh sen, như vậy hình thái cửu biện liên hoa, ngay tại Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay thăm thẳm nở rộ, mà lại nó đang chậm rãi sinh trưởng, đóa hoa cũng là càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Ngọa tào, Vinh Đào Đào đã triệt để choáng váng, đây là ý gì? Đây là thi triển Ngục Liên mở đại chiêu nghịch quá trình sao? Cũng không đúng a. Chính mình mỗi lần triệu hoán Ngục Liên đều là cách không triệu hoán nha. Một mực đến nay, Vinh Đào Đào đối với Ngục Liên sử dụng phương thức đều là lúc trước Sương Mỹ Nhân tự thân dạy dỗ sử dụng phương thức. Nói cách khác, Vinh Đào Đào mãi mãi cũng là triệu hồi ra cự hình hoa sen đột nhiên giáng lâm nhân gian, sau đó tại người khác trợ giúp dưới đem con mồi cầm tù trong đó. Sau đó Vinh Đào Đào biết điều khiển cánh hoa dần dần khép lại, dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành to bằng một bàn tay nụ hoa. Toàn bộ Ngục Liên quá trình sử dụng như vậy kết thúc. Mà lúc này, Vinh Đào Đào vậy mà đầu tiên là trong lòng bàn tay xuất hiện một cái nho nhỏ nụ hoa, sau đó chậm rãi bắt đầu nở rộ, đồng thời từ từ lớn lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta trước đó triệu hoán Ngục Liên, cự hình hoa sen đều là cách thật xa mở ra. Ngươi tại tay ta trong lòng trực tiếp nở hoa, cuối cùng là muốn phát triển thành cự hình hoa sen bộ dáng sao? Ta sao có thể nắm được a? Vinh Đào Đào trong lòng giật mình, cực lực khống chế cánh sen đồng thời, cảm xúc cũng so trên phạm vi lớn quấy nhiễu, mà trong lòng bàn tay hắn dần dần sinh trưởng hoa sen, cũng tại lần lượt làm sâu sắc lấy Vinh Đào Đào trong đầu, đem Igor nhét vào cánh sen bên trong, cầm tù tra tấn, hủy thi diệt tích ý nghĩ. Khá lắm, ta trong đầu là địch giả tưởng, Ngục Liên lại là tưởng thật, phải lập tức thực hiện ý nghĩ này. Cửu biện liên hoa, đương nhiên là có thể ảnh hưởng ký chủ cảm xúc, chỉ là Vinh Đào Đào ngày bình thường cảm xúc quản khống tốt đẹp. Hôm nay, bất thình lình mới Ngục Liên nở rộ phương thức, triệt để làm rối loạn Vinh Đào Đào nhận biết cùng tiết tấu. Ông trời ơi, Vinh Đào Đào dùng lực lung lay đầu, vội vàng kéo ra áo lông khóa kéo, sờ tay vào trong ngực. Tại các học sinh trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, Vinh Đào Đào vội vàng bước chân, cắm đầu hướng ra phía ngoài chạy tới, không tính chen chúc đám người, tự động tránh ra một con đường. Cũng không ai dám cản tay nâng đóa hoa mò vào trong lòng Vinh Đào Đào. Hắn lảo đảo nghiêng ngã hướng pháo đài bên ngoài đi tới. Trong đầu ý nghĩ lại là vung đi không được. Không, không được, nhất định phải cầm tù chút gì. Nhất định phải tra tấn chút gì. Dưới tình thế cấp bách, hắn rút ra trong ngực nở rộ cánh sen bàn tay, trực tiếp nhét vào trong túi. Bắt lấy một nắm lớn sô-cô-la có nhân rượu đường. Ăn. Tù, tra tấn, đem bọn nó hết thảy quấy thành tương sô-cô-la, cầu nguyệt phiếu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.